Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 643, Quỷ Trần Tử. Lưu Du Ca, tiếp xuống lại tính toán gì sao? Tiểu Đông Man hướng về phía trước hỏi, con mắt còn rất không đứng đắn ngắm mấy lần ôm Lưu Du cánh tay Trần Giai Lệ. Trong lòng lúc ấy liền bị kinh diễm dưới. Lưu sư huynh hoa đào thật đúng là dữ dội. Nhìn làm sao ngươi? Lưu Du trong nháy mắt gõ xuống tiểu tử này đầu. Mới tiếp tục nói, nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lần lượt tới cửa đi tính sổ sách. Cứ như vậy, Tiểu Đông Man ngay lập tức sẽ ý. Hắn mấy ngày qua này cũng không dễ chịu. Thật không cho trộm cao giai dị thú trứng để nướng lấy ăn. Đồng thời tấn cấp thiên nguyên cảnh. Nhưng là băng tộc đám này đúng là âm hồn bất tán. Hắn vẫn không thể nào tránh thoát. Ta xem nhục thể của các ngươi cơ sở so giá lơ lỏng. Những này là thối thể dịch. Các ngươi cầm lấy đi tắm rửa. Ngâm chân, Lưu Du nhớ tới lần trước Trang Bức bảo rất nhiều thối thể dịch. Hiện tại vừa vặn có cái đất dụng võ. Tạ ơn Lưu sư huynh. Hai người lĩnh thối thể dịch. Cảm thấy hưng phấn. Cái đồ chơi này không phải tam phẩm luyện dược sư làm không ra được. Bởi vì thối thể dịch có ổn đâm cơ sở, đối với tăng lên thân thể kiên dày trình độ có chỗ cực tốt. Sở dĩ một dạng luyện dược sư căn bản liền không cách nào luyện chế. Huy, tiểu tử, lúc này, Trấn Mộ Thú cũng cùng đến nơi này. Bất quá chỉ có thể đến một tiếng, oanh long, tiếng vỡ vụn. Đợi mấy người quay đầu lúc, gặp được trong lúc này viện đại môn đã bị đạp cái 7-8 nát. Lưu Du nâng chán, người thật đúng là, chấm ngoặc kép, Trấn Mộ Thú đi tới. Trên đầu đỉnh lấy hai cái long giác, một khi xuất hiện, cỗ phi thường dã man khí tức đập vào mặt. Người chừng nào thì luyện chế cho ta cái kia diễn sinh đại la đan. Trấn Mộ Thú thử đủ thân thể uy lực, nhưng là không cách nào thôi động bí thuật. Rất phiền, đan dược này nào có dễ dàng như vậy luyện chế. Chí ít bằng vào ta thực lực bây giờ, đều không được, cái kia diễn sinh đại la đan phẩm giai cực cao, tối thiểu nhất đều muốn hóa thần cấp bậc luyện dược sư xuất thủ. Bản tọa đã đợi phiền, nơi này cũng liền bán thần không giới hạn, nếu như tìm kiếm hóa thần cấp bậc luyện dược sư, sợ rằng phải bên trên cái kia tên là Trung Châu địa phương. Trấn Mộ Thú nói, ta hiểu. Cái này Trung Châu tự nhiên muốn đi, nhưng không phải hiện tại. Lưu Du nói, đồng thời cho hai người giới thiệu một chút Trần Giai Lệ. Mấy người tiến nhập nội viện, chiếm được tương đối khá khoản đãi cùng an bài. Đến ngày thứ hai thời điểm, Lưu Du dự định tiến đến cái kia võ thần tháp nhìn xem. Dù sao Trung Vô Diễm còn tại bên trong, đến nay không có đi ra. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lưu sư huynh, nội viện này cũng là vô cùng lớn. Ngươi mang theo tẩu tử dạo chơi. Ta cùng với Tiểu Đông Man tìm được liễu mang tiểu tử kia đi. Tần Vô Song thật sớm liền đi tới Lưu Du nơi ở, lên tiếng chào sau liền rời đi. Tốt, các ngươi đi thôi. Lưu Du dắt Trần Giai Lệ tay nhỏ đi ở cái này khổng lồ bên trong nội viện. Chỉ là người sau sắc mặt có chút nóng hổi. Vừa rồi Tần Vô Song ở trước mặt kêu nàng đại tẩu. Trong lòng nhất thời noãn hồng hồng. Lòng trung thành bạo dạp. Nguyên lai trước đó Lưu Du Ca ngay ở chỗ này tu luyện sao? Trần Giai Lệ mở miệng dò hỏi. Bọn họ đi ngang qua không ít địa phương. Đều là dẫn tới không ít người chú ý. Trong nội viện này đệ tử ít có người nhận biết Lưu Du. Nhưng nhìn đến Trần Giai Lệ cái kia dung mạo như thiên tiên dáng vẻ. Vẫn còn có chút người đều động lòng ái mộ. Lưu Du đem những người này không thấy đi qua. Có thể nói là, nhưng đây là lần thứ nhất tiến đến. Lưu Du có chút lúng túng lướt qua đầu. Lời này còn thật không phải là khung người. Bất quá cẩn thận cảm thụ dưới nơi này linh khí. Lại là so với địa phương khác đều muốn nồng đậm bên trên không ít. ở chỗ này tu luyện, cho dù là nằm, đều có thể thu hoạch chỗ tốt không nhỏ. Nơi này thật đẹp, về sau chờ chúng ta trở về, cũng ở đây địa cầu tạo một cái xinh đẹp như vậy địa phương. Trần Giai Lệ mơ mộng, hai cái đầu ngón út để ở trước ngực đúng đúng đụng. Phi thường đáng yêu, hiện tại nàng mới hiểu được, làm thân đưa hai cái văn minh bên trong lúc mới có thể minh bạch. Cũng không phải là cái nào văn minh nhiều rớt lại phía sau, cái nào nhiều trước vào, chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Tốt, Lưu Du nụ cười nhạt nhòa, liền chờ cái kia cổ tiên điện xuất hiện đi. Đến lúc đó có lẽ còn sẽ có một phen khác đặc sắc tràng cảnh xuất hiện. Chậm rãi, hai người đi bộ đi tới một chỗ đấu võ trường. Nơi này mỗi ngày đều tụ đầy đệ tử. Chân chính tiến bộ cho tới bây giờ đều không phải là vùi đầu khổ tu, mà là thông qua lẫn nhau luận bàn, trong thực chiến để cho mình trở nên càng thêm cường đại đứng lên. Hai vị dừng bước, lúc này, một vị thoạt nhìn so Lưu Du lớn tuổi 2 tuổi dạng này thanh niên xuất hiện Lưu Du sau lưng. Mà sự xuất hiện của hắn nhất định đưa tới toàn trường không nhỏ bạo động. Có việc, có lười biếng vừa quay đầu đến, phát hiện là cái mặt mày thanh tú thanh niên, chỉ bất quá ánh mắt của đối phương cũng không có rơi ở trên người hắn, mà là si ngốc nhìn xem Trần Giai Lệ. Đồng thời, đối với Lưu Du vấn đề không có chút nào cần hồi đáp ý nghĩa. Mẹ nó, tệ. Lưu Du đại thủ đại triển, trực tiếp liền đem Trần Giai Lệ kéo vào trong ngực, xoay người rời đi mở. Vương bát đản, Trần Giai Lệ bạch dưới con mắt, Lưu Du ca ghen đâu? Lưu Du suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, nhà đầu người thật đúng là sẽ cho ta gây thù hằn. Lúc này, thanh niên kia chậm qua thần đến, vội vàng đuổi theo, ai ai ai, hai vị, chờ đã, các loại, nhưng là Lưu Du như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi con đường của hắn, gặp ta để ý đến ngươi sao? Bất đắc dĩ, thanh niên này mặt mũi tràn đầy áy náy đến Lưu Du bên người. Lần nữa xin lỗi đứng lên, thật sự là xin lỗi, tại hạ chưa từng có gặp qua như thế nữ tử hoàn mỹ không một tì vết. Vừa rồi thất lễ, Lưu Du có chút khóc cười không? Người đại gia không phải nghiêm túc à? Nói chuyện thẳng như vậy. Trần Giai Lệ đã hai má đỏ bừng. Có chuyện gì sao? Lưu Du nhíu mày hỏi lần nữa. Hơn nữa hướng về phía đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không quay lại đáp thử xem. Ta đây bảo cáo kỉnh. Chính ngươi chú ý. Ếch. Ha ha là như vậy. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Thanh niên lần nữa nói xin lỗi nói. Vừa rồi qua lúng túng. Lưu Du ngược lại cũng không sợ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau đó liền đi theo. Bọn họ tới nơi này nội viện một tòa phía sau núi. Nơi này thanh tịnh không người. Thích hợp tĩnh tâm minh tu. Ngươi có cái gì? Sự tình. Chấm ngoặc kép. Lưu Du vừa muốn nói chuyện, chính là gặp được thanh niên này bỗng nhiên dung mạo phát sinh biến hóa. Hơn nữa sự biến đổi này biến thành tuấn mỹ nam tử. Hai con người như tinh thần, rực rỡ ngời ngời, Lưu Du mặt đối với người này, lại có không nói ra được một cỗ quái cảm giác. Đối phương vậy mà cũng sẽ cải thiên hoán địa, liền thần trí của hắn cảm giác đều cho lừa gạt. Lưu huynh không cần kinh hoàng. Tại hạ quỷ Trần Tử, hôm nay lấy loại phương thức này mời hai vị đến đây. Thực sự có nhiều đắc tội. Lưu Du nhìn trước mắt cái này vị nam tử tuấn mỹ, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cái này không phải trọng điểm. Lưu Du đem Trần Giai Lệ bảo hộ ở đằng sau. Ngươi tìm chúng ta có việc. Đã cảm giác không thấy sát khí, cũng vô pháp nắm lấy đến đây người thực lực. Không thể không phòng, không biết, Lưu huynh có nghe nói qua, quỷ sơn tử, quỷ thiên tử mỉm cười hỏi, biểu tình trên mặt phi thường thần bí. Nghe vậy, Lưu Du nội tâm lại là kinh hãi, nghe qua, thì tính sao, quỷ dị thiên đạo,